Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối đãi nàng. Nhìn xem Tôn Thiên Cư cao lâm hạ nhìn mình, Tiêu Thiên Đồng ý thức được, ngạo nhân của mình Sơn Phong, bị Tôn Thiên thấy được. Nàng hoàng mỹ khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nói, Thiên Nhi, chớ đứng, ngồi đi. Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, y không được, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta đứng liền tốt. Ở đây phong cảnh hảo. Tiêu Thiên Đồng khóe miệng giật một cái, nói, ngươi cái gọi là phong cảnh hảo, sẽ không phải chính là vi sư a. Tôn Thiên kinh ngạc nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Bất quá, ta thật sự tại nói ngươi. Trong thiên địa này tuy đẹp cảnh tượng, đều không thể cùng sư tôn so sánh. Ỷ vào Tiêu Thiên Đồng đối với chính mình tình cảm ngầm sinh, Tôn Thiên đùa giỡn cũng trở nên lớn mật, cũng là không keo kiệt chút nào trong lòng ca ngợi. Đinh. Ngươi điều chỉnh thử Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, nhưng trong lòng có chút vui vẻ. Miệng lưỡi trơn tru, bất quá ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, đã ngươi muốn nhìn vi sư, thì nhìn tốt. Nhưng ánh mắt của ngươi không cần một mực dừng lại ở vi sư ngực, dạng này không lễ phép. Biết, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cười hắc hắc, ánh mắt lại không có từ Tiêu Thiên Đồng trước người dời. Hắn thưởng thức Tiêu Thiên Đồng đường cong mê người, lại cảm thấy chưa đủ nghiền, muốn đổi một góc độ, nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta tới cho ngươi ấn ấn bả vai a. Nói xong, cũng không để ý Tiêu Thiên Đồng có đáp ứng hay không, đi tới Tiêu Thiên Đồng sau lưng, hai tay đặt ở trên bờ vai của Tiêu Thiên Đồng. Ngô. Một cổ cảm giác thoải mái truyền đến, Tiêu Thiên Đồng so bất luận kẻ nào đều phải nhạy cảm, thân thể nhẹ nhàng rung lên một cái. Vừa định cự tuyệt, nuốt xuống. Nàng phong hoa tuyệt đại trên mặt, nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ. Cái kia một loại linh hồn đều bị theo an ủi cảm giác, làm nàng không cách nào tự kềm chế, thoải mái hưởng thụ. Chương 215, hôn một cái Tiêu Thiên Đồng. Qua một hồi lâu, Tiêu Thiên Đồng phát ra một tiếng thở khẽ. Nàng đưa tay cầm Tôn Thiên trở nên có chút không đứng đắn tay, hỏi, Thiên Nhi, ngươi hôm nay tới. Đặc biệt đến cho vi sư đấm bóp sao? Tôn Thiên hơi kinh ngạc, biết mình nóng vội. Hắn không có tiếp tục, đưa tay rút ra, lại tiếp tục tại trên bờ vai của Tiêu Thiên Đồng ấn, cười nói, chủ yếu là tưởng niệm sư tôn tiểu tỷ tỷ. Sư tôn tiểu tỷ tỷ vì đệ tử luyện chế đang dược khổ cực như vậy, đệ tử vừa có thời gian, liền nghĩ tới gặp một chút sư tôn. Tiêu Thiên Đồng nghe vậy cười nói, tính ngươi có lương tâm. Tôn Thiên ngẩng đầu, nhìn một chút Tiêu Thiên Đồng trước mặt đan lô, nói, sư tôn tiểu tỷ tỷ, cái này đang đạo thánh tiên đan, còn muốn luyện chế bao lâu? Tiêu Thiên Đồng cũng nhìn phía chính mình đan lô. Nàng một bên nhất tâm đa dụng, khống chế lửa trong lò đang diễm nhiệt độ, vừa nói, nhanh. Bây giờ đã ngưng đan, mấy ngày nữa liền có thể ra lò. Vậy thì tốt quá. Tôn Thiên cười nói, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi khổ cực như vậy, đệ tử phải thật tốt cảm ơn ngươi. Tiêu Thiên Đồng hỏi, ngươi muốn làm sao tạ vi sư? Tôn Thiên cười nói, đem cung trang cởi ra, đệ tử lần này thật tốt dùng tiên cấp thuật xoa bóp. Cái này không ổn đâu. Tiêu Thiên Đồng cũng cảm thấy tại trước mặt đệ tử bỏ đi cung trang không thích hợp. Tôn Thiên lại cười nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, cái này có gì quan hệ? Ta cho Thánh Giao tiểu thư tỷ đấm bóp thời điểm, nàng cũng bỏ đi cung trang. Tiêu Thiên Đồng lập tức hoảng sợ nói, bác muội, vậy mà dạng này. Tôn Thiên cười nói, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, không cần ngạc nhiên, rất bình thường. Một ngày vi sư, cả đời vi sư. Chúng ta là cả đời sư đồ. Là người thân cận nhất. Một mực đấm bóp cho ngươi đáng là gì? Thánh Giao tiểu thư tỷ đều nghĩ hiểu rồi, ngươi sẽ không phải nghĩ mãi mà không rõ a. Tôn Thiên lại một lần nữa thi triển phép thiếp tướng. Phượng Hoàng nữ đế lại một lần đã trúng kế, nói, y hừ, ta làm sao lại nghĩ không rõ. Hiếm thấy ngươi có lòng như vậy, liền cho vi sư thật tốt theo. Đem vi sư ấn thư thái, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Trên thực tế, nàng xấu hổ muốn chết. Nàng nhạy cảm như vậy, cách cung trang đều thoải mái muốn chết. Nếu là trút bỏ đi, còn cao đến đâu. Một lát sau, Thiên Đồng khuôn mặt trở nên vô cùng đỏ bừng. Sợ mình phát ra một chút âm thanh xấu hổ, Tiêu Thiên Đồng nói sang chuyện khác, nói: "Ghê Thiên Nhi, lần này ngươi lại lập công." Tôn Thiên cười hỏi: "Y sư Tôn, tiểu tỷ tỷ là nói Long Ngạo Thiên sự tình sao?" "Không tệ." Tiêu Thiên Đồng gật đầu nói: "Ghê, nếu không phải bác muội nói cho ta biết, ta đều không biết, trong cơ thể của Long Ngạo Thiên còn có một cây lão nê thu hồn. Lần này, ngươi thật sự đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi ở trong. Vi sư phải thật tốt ban thưởng ngươi." "Thiên Nhi, muốn cái gì ban thưởng?" Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đây là trước mặt hắn nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, dâm đảng nói: "Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, vậy liền để ta và ngươi hai ngày nghỉ a, đệ tử nằm mộng cũng muốn cùng ngươi hai ngày nghỉ." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng hai, cười hì hì nói: "Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vậy liền để ta hôn một cái a." Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tôn Thiên ngẩn người. Tuyển hạng thứ nhất là đưa ra cùng Tiêu Thiên Đồng hai ngày nghỉ. Tuyển hạng thứ hai là hôn một cái Tiêu Thiên Đồng miệng nhỏ. Chỉ có hai cái này tuyển hạng. Tôn Thiên phản ứng đầu tiên là hệ thống để cho hắn tìm đường chết a. Bất quá, ngay sau đó, trùng phản diện lại bình tĩnh xuống. So sánh trước đây, Tiêu Thiên Đồng đối với hắn chỉ là đơn thuần sư đồ tình. Bây giờ, nàng đối với nàng tình cảm ngầm sinh. Như vậy, cho dù có điểm mạo phạm, cũng không nhất định sẽ đánh chết hắn. Đương nhiên, mặc dù như thế, Tôn Thiên vẫn như cũ loại bỏ tuyển hạng thứ nhất. Hắn cùng Tiêu Thiên Đồng quan hệ còn chưa tới một bước này. Tôn Thiên ở trong lòng làm ra lựa chọn, lập tức cười hì hì nói: "E sư Tôn tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi cho đệ tử hôn một cái a." Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 10.000 tích phân. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên tích phân trực tiếp doanh thu. Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Tiêu Thiên Đồng hơi sững sờ, hoài nghi chính mình nghe lầm, tiếp lấy nàng phong hoa tuyệt đại trên mặt trái xoan, nổi lên ánh nắng chiều đỏ, nói: "Ghê Thiên Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn muốn để cho vi sư thân ngươi?" Tôn Thiên chuyện đương nhiên nói: "E đúng thế, Thánh Giao tiểu thư tỷ ban thưởng đệ tử thời điểm, đều biết thân đệ tử một mụn, Linh Lung tiểu tỷ tỷ cũng giống vậy. Ngươi là các nàng lục tỷ, so với các nàng lợi hại. Thân đệ tử một mụn, sẽ không phải làm không được a." Biết Tiêu Thiên Đồng sĩ diện, nhân vật phản diện nghịch đồ lần nữa thi triển phép thiếp tướng. Tiêu Thiên Đồng lập tức kinh ngạc: "Rể thất muội cùng bác muội đều hôn qua ngươi?" "Đúng thế." Tôn Thiên cười hì hì mở miệng, khuôn mặt tuấn tú thiên chân vô tà. "Ta không tin. Ta hỏi một chút nhìn." Tiêu Thiên Đồng mở miệng, lần này không có mắc lừa. Nàng lấy ra truyền âm ngọc giản, liên hệ Phong Linh Lung. Nàng nhẹ nhàng nhấn truyền âm ngọc giản, bên trong truyền đến Phong Linh Lung khanh khách mị tiếu âm thanh: "Ghê lục tỷ, tìm muội muội có chuyện gì không? Có phải hay không sữa linh thánh quả đã ăn xong? Muốn muội muội tiễn đưa một chút tới." Tiêu Thiên Đồng nhìn xem Tôn Thiên, nói: "Ý cái gì sữa linh thánh quả?" "Là, có một cái tiểu gia hỏa. Nói ngươi hôn qua hắn. Ta không tin tưởng lắm, cho nên liền hỏi một chút ngươi. Có phải thật vậy hay không?" "A, ngươi nói là Thiên Nhi sao? Thiên Nhi sao có thể đem loại chuyện này nói cho ngươi?" "Ngô, lục tỷ, ta nói là không có chuyện, ngươi đừng bị Thiên Nhi lừa." "Ha ha ha, ta còn có việc, trước không nói." Rất im lặng. Truyền âm ngọc giảng bên kia, Phong Linh Lung tự hồ có tật giật mình, chặt đứt truyền âm ngọc giảng. Tiêu Thiên Đồng ngây ngẩn cả người. Mặc dù Phong Linh Lung phủ nhận, nhưng mà, từ nàng âm thanh có chút bối rối nhìn, rõ ràng đang nói láo. Nói như vậy, nàng thật sự hôn qua Tôn Thiên. Cái này khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thiên thừa cơ cười, nói: "Y như thế nào, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi tin sao?" Đinh. Ngươi lừa gạt Tiêu Thiên Đồng cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng liếc Tôn Thiên một cái, khẽ nói: "Ê, không nghĩ tới, cái này phong tao gia hỏa, thế mà thân ngươi. Thiên Nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên đối với ngươi Linh Lung sư Tôn động tâm. Ta xem nàng tám thành đùa ngươi." Tôn Thiên gà con mổ thóc gật đầu một cái, theo Tiêu Thiên Đồng mà nói, nói: "Ê, yên tâm đi, Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta sẽ không động tâm. Ta biết, Linh Lung tiểu tỷ tỷ đối với ta cũng chỉ là đơn thuần sư đồ tình. Nàng hôn ta cũng là vì ban thưởng ta. Bất quá, hiện tại có thể hôn ta sao? Linh Lung tiểu tỷ tỷ đều hôn qua ta, ngươi có thể yên tâm a. Ngươi qua đây điểm. Tiêu Thiên Đồng mở miệng, khuôn mặt mang theo đỏ ửng. Tim đập của nàng thậm chí cũng có chút gia tốc. Bất quá, tất nhiên thất muội đều có thể làm được, nàng thân là tỷ tỷ, tự nhiên cũng có thể làm đến. Phượng Hoàng nữ đế tuyệt sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, đặc biệt là muội muội của mình. Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ Phong Linh Lung vốn chính là nằm bộ dáng, Tôn Thiên khom lưng, liền đe miệng rộng hướng Tiêu Thiên Đồng môi đỏ tự thân đi. Ngô. Tiêu Thiên Đồng thân thể chấn động. Bởi vì quá mẫn cảm, tại bờ môi đụng vào thời điểm, Tiêu Thiên Đồng trực giác phải một cổ dòng điện xuyên qua toàn thân. Nàng trong suốt như ngọc ngón chân, đều kéo căng. Đinh. Ngươi cướp lấy nụ hôn đầu tiên Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Thiên Đồng hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Tiêu Thiên Đồng thi triển tiên cấp thuật xoa bóp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Chương 216, cấm. Nửa ngày sau, Tôn Thiên rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong, một mặt hiểu ra. Vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ còn bảo lưu lấy nụ hôn đầu tiên. Thật đơn thuần sư tôn, nhân vật phản diện nghịch đồ vô cùng vui vẻ. Tiên liễn từ không trung bay qua. Đến Cửu Dương Phong thời điểm, Tôn Thiên thấy được Triệu Loan Nhi, cùng Hoa Mẫu đang mang theo từng vị Cửu Dương Phong tiểu tỷ tỷ, ở trên đỉnh núi chờ lấy hắn. Từ các nàng mặt mày tỏa sáng bộ dáng, hiển nhiên đã nghỉ khỏe. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, từ tiên liễn bên trên nhảy xuống tới. Hắn ôm chầm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang eo thon, lại tại trên khuôn mặt của các nàng tất cả hôn một cái. Sư đệ, anh. Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng. Hoa Mẫu đang đẹp như thiên tiên khuôn mặt, đồng dạng đỏ bừng, vỗ xuống Tôn Thiên ngực, nói y làm gì chứ, dê sồn sư đệ, bên ngoài nhiều người như vậy. Tôn Thiên cười hắc hắc, nói ê nhiều người thế nào. Mẫu đơn sư tỷ, coi như ta và ngươi ở chỗ này hai ngày nghỉ, tất cả mọi người sẽ không ngại. Ngươi còn nói. Hoa Mẫu đang trắng Tôn Thiên một mắt, trong nội tâm xấu hổ hỏng. Bộ dáng của nàng vô cùng động lòng người, để cho nhân vật phản diện thèm ăn nhỏ dãi. Tôn Thiên đưa tay, đem Hoa Mẫu đang thân thể dùng ôm công chúa tư thế ôm lấy, lại kêu lên Triệu Loan Nhi, chuẩn bị dẫn các nàng đi Cửu Dương Thiên Khuyết tu luyện. Lúc này, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Phát hiện mới thiên mệnh chi tử Sở Huyền. Túc chủ có thể tra nhìn thuộc tính. Tôn Thiên kinh ngạc, nói tiếp ê hệ thống, tra cho ta nhìn. Một chuỗi tin tức chiếu vào đầu óc hắn. Thiên mệnh chi tử, Sở Huyền. Tư chất, thần thoại cấp. Giá trị khí vận, 3.999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, thần cấp người ở rễ, thánh tiên trùng sinh. Tại kiếp trung của tiên đế độ kiếp thất bại, trở lại 20 tuổi một năm này. Trở thành Vân Tiêu Thánh Tông Hải Vũ Phong người ở rễ. Ở kiếp trước, thảm tao hãm hại, rơi xuống tâm ma. Một thế này, thề phải nghịch thiên cải mệnh. Đời trước, những cái kia đứng xa nhìn mà không thể đùa bẩn gia nhân tuyệt sắc, hắn cũng đem một mẻ hốt gọn. Chiêu bài kỹ năng, Long Vương nhất tiếu. Trước mắt tu vi, sinh tử huyền cảnh nhất trọng. Nhìn xem những tin tức này, Tôn Thiên ngây người. Lại là người ở rễ. Vẫn là thần thoại cấp bậc thiên mệnh chi tử. Tôn Thiên nhìn qua vô số tiểu thuyết, người ở rễ loại tiểu thuyết cũng sẽ không số ít. Đây là một cái vô cùng hỏa tiểu thuyết lưu phái. Nhất là cùng cường giả trùng sinh, hoặc chiến thần trở về sáo lộ kết hợp với nhau. Đọc lấy tới, là một đường sảng khoái đến thiên, căn bản không dừng được. Nhưng bây giờ, Tôn Thiên ánh mắt có chút lạnh. Từ cái này thiên mệnh chi tử cấp bậc nhìn, uy hiếp của hắn so Hoa tiểu thiếu đã Long Ngạo Thiên uy hiếp lớn nhiều. Bất quá, phút chốc, Tôn Thiên trên mặt lại lộ ra cười, nói ê mặc dù như thế, bất quá, tất nhiên tại ta thánh tông trùng sinh, vậy liền để ta cái này thánh tử, tận một tận tình địa chủ hữu nghị a, dù là ngươi là tôn hầu tử, cũng đừng hòng lật ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười. Dê sồn sư đệ, ngươi như thế nào cười hư hỏng như vậy? Bên tai truyền đến Hoa Mẫu Đan âm thanh. Tôn Thiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện Hoa Mẫu Đan đẹp như thiên tiên trên mặt, tất cả đều là ý xấu hổ. Bên cạnh Triệu Loan Nhi cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem hắn. Rõ ràng, thánh nữ sư tỷ đều hiểu lầm. Cho là, hắn nghĩ đối với các nàng làm cái gì chuyện xấu, cho nên cười xấu như vậy. Trùng phản diện trong lòng, lần nữa dâng lên tà niệm. Còn phải nói cái gì, Mẫu Đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, đi. Anh. Triệu Loan Nhi lại phát ra chiêu bài tiếng kêu, nghĩ thầm, chính mình đoán quả nhiên không có sai. Hoa Mẫu đang lập tức lớn xấu hổ. Nàng đã biết hắn là có ý gì. Dê sồn, đồ lưu manh, liền nghĩ những thứ này chuyện xấu. Bản sư tỷ, bản sư tỷ. Nàng xấu hổ vô cùng. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, tại từng vị Cửu Dương Phong tiểu tỷ tỷ ánh mắt hâm mộ phía dưới, tiến nhập gian phòng của hắn. Tiếp lấy, hắn lại tiến nhập, không có thánh quang che đậy hạt giống không gian. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sư tỷ hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sư tỷ hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên rời đi hạt giống không gian, đi tới Cửu Dương Thánh Cung. Hắn ngồi ở đại điện trên mặt ghế, hưởng thụ lấy đến từ Bạch Tiểu Đồn xoa bóp, lại sờ lên cầm suy tư tới mới thiên mệnh người ở rễ sự tình. Một lát sau, hắn lấy ra truyền âm ngọc giảng. Mấy phút sau, Quỳ Ti Hương tiến nhập Cửu Dương Thánh Cung, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Quỳ Ti Hương nhìn thấy Tôn Thiên, cùng với mặt mỏng thấu quần áo Bạch Tiểu Đồn, khuôn mặt hơi hơi nóng lên, nói: "Hệ thánh tử, có gì phân phó?" Tôn Thiên cười nói: "Hệ Ti Hương thánh lịch sử, truyền mệnh lệnh của ta, bây giờ bắt đầu, bất luận cái gì thánh tông người, đều không được tùy tiện công miệng. Ai như công miệng, thánh tông bất luận cái gì trưởng lão, đều có quyền lực xé miệng của hắn." Quỳ Ti Hương ngẩn người, thánh tử đây là muốn làm cái gì? Nhưng vẫn như cũ, nói y là: "Thánh tử, thuộc hạ này liền truyền lệnh xuống." "Ân." Tôn Thiên nhà nhạt cực đầu, lại nói tiếp: "Ê mặt khác, Ti Hương thánh sứ, đi Hải Vũ Phong thay ta điều tra một người." Quỳ Ti Hương nói: "Ê thánh tử muốn điều tra người nào?" Tôn Thiên nói: "Ê một cái tên là Sở Huyền người, hắn hẳn là Hải Vũ Phong con rể tới nhà. Ta muốn biết hết thảy của hắn." Quỳ Ti Hương nói: "Ê là, thánh tử, thuộc hạ ngay lập tức đi điều tra." Xem như trung thành thánh tử, Quỳ Ti Hương xưa nay sẽ không hỏi chủ tử tại sao muốn làm như vậy. Mà bởi vì Tôn Thiên liên tiếp phát hiện Hoa Tiểu Thiếu cùng Long Ngạo Thiên, hai cái này phản đồ quan hệ, khiến cho Quỳ Ti Hương cảm thấy thánh tử càng thêm thâm bất khả trắc. Quỳ Ti Hương sau khi rời đi, Bạch Tiểu Đồ nghi ngờ hướng Tôn Thiên, nói: "Ê đại ma vương, điều tra Sở Huyền làm gì?" Tôn Thiên cúi đầu, nhìn một chút Bạch Tiểu Đồn 36 dê, tà tà nở nụ cười, nói: "Ghê nữ nhân, không nên hỏi không nên hỏi." "Ô." Bạch Tiểu Đồn kêu một tiếng, lại ngoan ngoãn làm mình sự tình. "Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi đối với Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Long Ngạo Thiên mặc dù còn không có tìm được, nhưng chỉ cần có Bạch Tiểu Đồn tại, vô luận Long Ngạo Thiên chạy đi nơi nào đều như thế. Tôn Thiên dự định mượn nhờ Bạch Tiểu Đồn, mau sớm đem Long Ngạo Thiên khí vận về không. Hắn có một loại dự cảm, Long Ngạo Thiên khí vận về không một ngày kia, chính là tìm được Long Ngạo Thiên thời điểm. "Nghe nói không? Thánh tử ban bố một cái pháp lệnh. Ai như miệng méo, liền xé ai miệng. Tại sao có thể có dạng này pháp lệnh, thánh tử đây là ý gì a?" "Thánh tử chi ý, như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Ta chỉ biết là, gần nhất thánh tử bắt hai cái phản đồ. Ta cảm thấy, lần này thánh tử mệnh lệnh cùng trảo phản đồ có liên quan." "Sư huynh, ngươi nói là, cái kia công miệng người, rất có thể, chính là phản đồ, phải không?" "Không xác định. Vì để tránh cho bị ngộ thương, kế tiếp, đại gia tận lực giảm bớt công miệng." "Yên tâm đi, sư huynh, ai không có việc gì liền công miệng. ta cũng không phải cái kia nhà ai người ở rể. Rất im lặng. Chương 217, Sở Huyền mục tiêu. Đối với cái này kỳ quái pháp lệnh, không thiếu Sơn Phong đệ tử đều đang nghị luận. Hải Vũ trên đỉnh núi trên sơn đạo, Sở Huyền vừa từ bí cảnh trở về. Mặc dù vừa giết Âu Dương Thiếu Thiên hai cái thuộc hạ, nhưng Sở Huyền thần sắc bình tĩnh, không lo lắng chút nào sẽ có người đi điều tra việc này. Bởi vì kẻ đầu têu muốn hại hắn Âu Dương Thiếu Thiên, cũng nhất định có tật giật mình. Bây giờ, hắn vừa đi, vừa suy tính, một thế này đại kế. Hại hắn rơi vào hắc ám Âu Dương gia lão nhị Âu Dương Thiếu Thiên, nhất định phải chết. Trước mắt, hắn còn không phải Âu Dương Thiếu Thiên đối thủ, nhưng chỉ cần đem hắn tiên cấp công pháp tu luyện một hồi, tăng lên tu vi, nhất định có thế giết chết hắn. Thê tử Âu Dương Nhược Hy mặc dù chưa từng có xem thường hắn qua, nhưng cuối cùng bởi vì không tín nhiệm cùng thất vọng phản bội hắn. Một ngày kia, nàng và cái kia Lưu gia đại thiếu cùng một chỗ bị hắn giết chết, nhưng vẫn như cũ trở thành hắn tâm ma trọng đại nơi phát ra. Một thế này, hắn sẽ không như trên đời như thế, giết Âu Dương Nhược Hy. Nhưng mà hắn muốn để Âu Dương Nhược Hy trở thành hắn tu luyện lô đỉnh. Bởi vì nàng nắm giữ thuần âm thể chất, là khó được song tu chi thể. Trên thực tế, xem như khi xưa hai ngày nghỉ vọng tộc. Âu Dương gia bốn chị em Âu Dương gia đại tỷ, thê tử lão tam, cùng với lão tứ lão ngũ, cũng là thuần âm thể chất. Đời trước Sở Huyền liền các nàng một đầu ngón tay cũng không có chạm qua. Đời này, Sở Huyền dự định đưa các nàng toàn bộ cầm xuống. Để các nàng làm lô đỉnh của hắn, nô lệ, dạng này mới có thể tiêu tan hiểu hắn tâm ma. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn trở thành Hải Vũ Phong phong chủ. Như vậy hắn chẳng những có thể mượn nhờ Hải Vũ Phong tài nguyên, nhanh chóng đề thăng, cũng có thể dễ dàng vì mình kiếp trước báo thù. Cuối cùng, hắn còn hy vọng cùng Thánh Tông một vị thánh nữ kết duyên. Mục tiêu hắn đều nghĩ kỹ. Chính là đệ lục thánh nữ Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi đơn thuần thiện lương. Một đời trước đang chạy trốn trên đường, Sở Huyền đụng phải Hỏa Linh Nhi, cái sau còn thả hắn một ngựa. Một đời trước, hắn không có thể cùng Hỏa Linh Nhi, nhưng Sở Huyền một thẳng đối với nàng nhớ mãi không quên, cũng một mực chú ý nàng. Về sau, Hỏa Linh Nhi trở thành nữ đế, cơ hồ cùng Sở Huyền cùng trong lúc nhất thời phi thăng tiên giới, lại trở thành tiên giới nữ đế môn thánh nữ. Này bằng với, nàng vừa bay bên trên liền đứng lên tiên giới đỉnh phong. Mà hắn, nếu có thể cùng Hỏa Linh Nhi kết duyên, chẳng những có thể hưởng thụ Hỏa Linh Nhi tuyệt thế vô song thân thể. Hơn nữa, có cái tầng quan hệ này, lại thêm trí nhớ của kiếp trước, đều sẽ thành duy ngã độc tôn tồn tại. Hắn cũng sẽ hoàn toàn vượt qua tiên đế kiếp, trở thành thượng giới tiên đế, trên trời dưới đất hắn đều sẽ nằm ở trong tay. Bất quá, có một chút Sở Huyền rất kỳ quái. Chính là đi tới trên đường, khắp nơi nghe được có người thảo luận Cửu Dương Thánh Tử. Một đời trước, Vân Tiêu Thánh Tông căn bản không có thánh tử. Nữ đế nhóm cũng chưa từng có thu bất kỳ một cái nào nam tử làm đồ đệ. Cái này Cửu Dương Thánh Tử, giống như là vô căn cứ xuất hiện. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Huyền tự hỏi, phút chốc chậm rãi nói, e khả năng, đây chính là đã từng một vị nào đó tiên hữu nói hiệu ứng hồ điệp A, bởi vì ta trùng sinh, cho nên thế giới này cũng xảy ra nhỏ nhẹ thay đổi. Bất quá, không trọng yếu. Không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Cái này thánh tử, bản thánh tiên cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Hắn tác dụng lớn nhất, cũng bất quá là trở thành bản thánh tiên đá đặt chân thôi. Toàn bộ hết thảy, đều tại sự khống chế của ta ở trong. Nghĩ tới đây, Sở Huyền khóe miệng không tự chủ cong ra một vòng Long Vương người ở rễ chiêu bài cười. Đúng lúc này, một hồi quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Là Hải Vũ Phong đại trưởng lão Âu Dương Hải, hướng Sở Huyền hét lớn lên, "Ê Sở Huyền, ngươi cái này phế tế, ngươi đang làm cái gì? Ngươi vậy mà công miệng." Thánh tử vừa ban bố không cho phép công miệng mệnh lệnh, ngươi thế mà ngược gió gây án. Ngươi tới, cho bản trưởng lão vả miệng, xé miệng của hắn. Cái gì? Sở Huyền biến sắc. Đại trưởng lão Âu Dương Hải đã mang theo Hải Vũ Phong hai vị cường giả, đi tới trước mặt. Bọn hắn trực tiếp đem sinh tử huyền cảnh tu vi Sở Huyền trấn áp. Tiếp lấy, đại trưởng lão Âu Dương Hải hướng về Sở Huyền giơ tay lên, một cái miệng rộng trực tiếp đánh xuống. Nhường ngươi công miệng. 3. Nhường ngươi công miệng. 3. Ngươi thân là Âu Dương gia người ở rể, còn dám trước mặt mọi người công miệng. Ngươi để cho bản trưởng lão như thế nào quản giáo những người khác? Ba ba ba. Cảm giác đau đớn truyền đến, Sở Huyền mộng. Một đời trước trong trí nhớ, Vân Tiêu Thánh Tông căn bản không có cấm công miệng quy củ. Tiếp lấy, hắn nổi giận, nói e dừng tay, Âu Dương Hải, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dám đánh ta? Âu Dương Hải lạnh lùng nói e đánh ngươi thì thế nào, ngươi cái này phế tế. Một điểm bản sự cũng không có, còn cho ta Hải Vũ Phong gây chuyện. Đánh cho ta, hung hăng đánh. Là, đại trưởng lão. Hai vị Hải Vũ Phong trưởng lão cũng tới đến trước mặt Sở Huyền. Bọn hắn không chút khách khí giơ tay lên, thay phiên hướng Sở Huyền đánh lên to mồm. Ngày thứ hai, Cửu Dương Thánh Cung bên trong, nhân vật phản diện thánh tử ôm thánh nữ Triệu Loan Nhi cùng hoa mẫu đơn trái ôm phải ấp. Hưởng thụ lấy, các nàng đưa đến bên miệng trong suốt hương nho. Trước người còn quỳ ban đầu Chi Nô Tử Yên, cùng với Lô Đỉnh Diệp Khuynh Tư, đấm bóp cho hắn. Sau lưng là Bạch Tiểu Đồn. Nàng dùng nàng thiên nhiên ưu thế làm công cụ, cho Tôn Thiên xoa bóp. Lúc này, Quỳ Ti Hương lần nữa đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nhìn thấy Tôn Thiên cái bộ dáng này, cho dù là thánh sứ cũng có chút gánh không được. Mặt nàng đỏ lên, hướng Tôn Thiên bẩm báo nói, y khởi bẩm thánh tử, đã điều tra rõ ràng. Hải Vũ Phong đích xác có một cái gọi là Sở Huyền người ở rễ. Hắn vốn là linh vực Sở gia trưởng tử. Về sau Sở gia tịch mịch, bởi vì Sở gia cùng ta Thánh Tông Hải Vũ Phong Âu Dương gia có hôn ước. Mấy tháng trước, hắn tới Hải Vũ Phong, trở thành Hải Vũ Phong tam tiểu thư người ở rễ. Tôn Thiên gật đầu một cái, hỏi tiếp, về cái này Hải Vũ Phong, tam tiểu thư tên gọi là gì? Tình huống thì thế nào? Vân Tiêu Thánh Tông, ngoại trừ chính đại Thánh Phong, còn có chính thập cửu Phong. Không thiếu Sơn Phong, Tôn Thiên hiểu qua. Bất quá, cái này Hải Vũ Phong, hắn cũng không thế nào giải. Quỳ Ti Hương nhìn xem thánh nữ Triệu Loan Nhi, đem một khỏa trong suốt nho, nhét vào Tôn Thiên trong miệng, nói tiếp ệ thánh tử, Hải Vũ Phong phong chủ gọi là Âu Dương Hải Nguyệt. Nàng là Âu Dương gia đại tiểu thư. Năm nay 22 tuổi, hai năm trước kế thừa phong chủ chi vị. Tình huống của nàng, cùng Tử Yên phong chủ không sai biệt lắm, bởi vì vừa mới kế thừa phong chủ chi vị, vị trí cũng không ổn. Sớm như vậy kế thừa phong chủ chi vị là bởi vì lão phong chủ Âu Dương Phong chịu không được Hải Vũ Phong mấy đại gia tộc minh tranh ám đấu, làm vung tay chưởng quỹ. Hải Nguyệt phong chủ nắm giữ tổng cộng 5 cái huynh đệ tỷ muội. Nhị đệ gọi là Âu Dương Khiếu Thiên. Sở Huyền thê tự xếp hạng đệ tam, gọi là Âu Dương Nhược Hy. Mặt khác Âu Dương gia tứ muội ngũ muội là một đôi song bào thai. Rất im lặng. Bây giờ Hải Vũ Phong tình huống là, vô luận là Âu Dương gia, vẫn là Hải Vũ Phong mặt khác hai người của đại gia tộc, đều không chào đón cái này Sở Huyền. Hải Vũ Phong Lưu gia gia tộc trưởng công tử, Lưu Vân. Từ nhỏ thích Âu Dương gia tam tiểu thư. Đáng tiếc Âu Dương tam tiểu thư cuối cùng chiêu cái người ở rễ. Rất im lặng. Chương 218, Hải Nguyệt Phong chủ. Nghe Quỳ Ti Hương giới thiệu, Tôn Thiên gật đầu một cái. Mặc dù Hải Vũ Phong quan hệ có ức điểm điểm phức tạp. Bất quá, nội dung cốt truyện này hắn quen. Là tiêu chuẩn người ở rễ kịch bản. Chính là bởi vì, bị xem thường cùng chèn ép, cho nên Long Vương người ở rễ nhóm liền mở ra không ngừng trang bức đánh mặt không đường về. Thuận tiện tiểu lỗ hổng một tay, giải quyết một cái gia tộc nguy cấp, không ngừng để cho nữ chính lau mắt mà nhìn. Cuối cùng vuốt ve mỹ nhân về. Mặt khác, tam tiểu thư Âu Dương Nhược Hy. Từ trên tên nhìn, đích xác có tiểu thuyết nữ chính ý tứ. Nhưng đối với Tôn Thiên tới nói, cái này cường giả trùng sinh người ở rễ, nhất thiết phải hung hăng chèn ép. Bây giờ, hắn suy tư phút chốc, liền có chú ý. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng cười, ghê thánh sứ, cho ta triệu kiến một người. Quỳ Ti Hương nói, ờ người nào? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ghê phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái. Nói y là, thánh tử, thuộc hạ cái này liền đi. Quỳ Ti Hương sau khi rời đi. Hoa mẫu đa nghi ngờ hỏi Tôn Thiên, nói ghê dê sồn sư đệ, ngươi tìm Hải Nguyệt Phong trụ cột cái gì? Còn có, cái này Sở Huyền, có vấn đề phải không? Hoa mẫu đang cũng không biết, trùng phản diện muốn đè ép thiên mệnh chi tử. Tôn Thiên cũng không có dự định nói cho nàng, cười nhạt một tiếng, nói ê mẫu đơn sư tỷ. Ta không xác định hắn có vấn đề hay không. Nhưng xem như thánh tử, ta muốn giữ gìn Thánh Tông an bình. Ta không muốn vừa mới diệt trừ hai cái phản đồ, lại chạy ra một cái phản đồ đi ra, tại ta Thánh Tông lộng phong lộng vũ. Trùng phản diện nghĩa chính ngôn từ. Hoa Mẫu đang tin tưởng hắn lời nói. Nàng thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới Hoa Tiểu Thiếu cùng Long Ngạo Thiên. Cũng ý thức được, Tôn Thiên nói cái kia Sở Huyền, có thể là bọn hắn phản đồ như thế. Hoa Mẫu đang đẹp như thiên tiên khuôn mặt hơi hơi lạnh lẽo, nói e nếu như cái này Sở Huyền cũng là phản đồ, tuyệt đối không bỏ qua hắn. Yên tâm đi, Mẫu Đơn sư tỷ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lại không nhịn được nhìn phía Hoa Mẫu đang cổ áo. Tự hồ ý thức được nhân vật phản diện sư để bên cạnh sắc đẹp quá nhiều, có ý định đưa các nàng đè xuống Hoa Mẫu đan, gần nhất cũng mặc vào gợi cảm quần áo. Bây giờ, Tôn Thiên một mực nhìn lại, thấy được từng mảng lớn phúc lợi. Hoa Mẫu đan chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, mặt đỏ lên nói ơ nhìn cái gì đấy. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ơ đương nhiên là nhìn ta Mẫu Đơn sư tỷ. Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi thực sự là quá đẹp, thân hình của ngươi quá tốt rồi. Hoa Mẫu đan trong lòng ngò ngọt, nghĩ thầm bộ quần áo này xuyên đúng. Đang khinh bị Thánh Tử sư đệ háo sắc đồng thời, Hoa Mẫu đan trong lòng cũng vui vẻ, nói ê đó là đương nhiên, bản sư tỷ thiên sinh lệ chất. Vẫn luôn đẹp mắt như vậy. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, nói y ân. Thiên sư tỷ ta đẹp như thiên tiên. Mẫu Đơn sư tỷ, cùng ta đi Cửu Dương Thiên Khuyết A, hôm nay ta muốn đem ngươi đưa lên thiên, nhờ ngươi làm vui sướng Mẫu Đơn tiên. Hoa Mẫu đang thân thể mềm mại rung lên, gương mặt ửng đỏ, gầy dê xồm, đồ lưu manh. Ngô. Thiên Mệnh sư tỷ còn tại mắng nhân vật phản diện sư đệ. Nhưng lời còn chưa dứt, liền bị hôn lên. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở, Thiên Mệnh sư tỷ trắng noãn hàm răng, cũng vì nhân vật phản diện sư đệ mở ra. Trùng phản diện tà tà nở nụ cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên hôn Hoa Mẫu đan, một bên mang theo nàng tiến nhập hạt giống không gian, tiếp đó bay thẳng lên Cửu Dương Thiên Khuyết. Nếu là có thể đem Linh Lung tiểu tỷ tỷ mang vào, ba người cùng một chỗ vui sướng tu luyện, vậy thì quá đẹp. Trùng phản diện suy nghĩ tuyệt vời sự tình, sau đó cùng Hoa Mẫu đang bắt đầu nghiên cứu âm dương pháp tắc. Đinh. Ngươi cùng Hoa Mẫu đang nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Mẫu đang đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên lại đem Triệu Loan Nhi gọi tiến vào hạt giống không gian. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Lúc buổi tối, Tôn Thiên tại Cửu Dương Thánh Cung ở trong, gặp được Âu Dương Hải Nguyệt. Đây là cái gì một nữ tử? Một thân quần áo màu lam nhạt, màu lam mái tóc, trên thân tản ra băng lãnh mà cự người ngàn dặm khí tức. Dung mạo của nàng tinh xảo không rảnh, thân thể yểu điệu, đùi ngọc thon dài. Mặc dù mặc bảo thủ, nhưng là từ trước người phình lên dáng vẻ phán đoán. Nàng tất nhiên nắm giữ 36 xà dáng người. Chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y. Cho dù là thấy qua nữ đế sư tôn, ánh mắt rất cao trùng phản diện, thấy cũng là nhãn tình sáng lên. Loại này nhan trị, tại Tôn Thiên xem ra, cùng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu đang so sánh, hơi có không đủ. Nhưng cũng đủ để nghiền ép, thánh nữ trở xuống bất luận kẻ nào. Âu Dương Hải Nguyệt lãnh nhược băng sương khí chất, tại ở gần Tôn Thiên lúc, chậm rãi tiêu tan. Tiếp lấy, trên mặt của nàng lại lộ ra giật mình thần sắc. Bởi vì, nàng nhìn thấy Gai Linh Phong Tử Yên Phong Chủ. Bây giờ, Tử Yên Phong Chủ mặc mỏng thấu quần áo, quỳ gối trước mặt thánh tử, đang cấp thánh tử xoa bóp. Nàng còn chứng kiến Bạch Kiếm Phong Đại Tiểu Thư Bạch Tiểu Đồn, ngồi ở trên đùi của thánh tử. Trên người nàng, vẻn vẹn mặc một khối rất nhỏ cái yếm. Trừ cái đó ra, trong đại điện, còn có từng vị thị nữ, cũng là thánh phong hạch tâm đệ tử. Các nàng trên người mỗi một người mặc đều vô cùng thưa thớt. Trên người quần áo, gợi cảm mà mỏng thấu. Hải Vũ Phong Phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt nhiệt độ cơ thể có chút lên cao. Kém chút đã biến thành 40 độ nữ nhân. Nàng lãnh nhược băng sương khuôn mặt, nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, hướng Tôn Thiên quỳ một chân trên đất, nói, Hải Nguyệt bái kiến thánh tử. Tôn Thiên đem Âu Dương Hải Nguyệt đánh giá một lần, lập tức cười nói, "Ê không cần khách khí, đứng lên đi." Hắn vừa nhìn về phía chính là Nhi, Đào Nhi ê lớn ghê tỉ tỉ, nói ê cho Hải Nguyệt Phong chủ ban thưởng ghế ngồi. Là, thánh tử. Hai vị tiểu tỉ tỉ cùng một chỗ gật đầu, lại mang tới một cái ghế, đi tới Hải Nguyệt mặt phía trước, thì Hải Nguyệt Phong chủ, mời ngồi. Cảm tạ. Âu Dương Hải điểm thán đầu, hơi có vẻ câu nệ ngồi xuống. Ếch ngồi đáy giếng. Vẻn vẹn từ cái này thánh tử người bên người ăn mặc nhìn, nàng liền có thể mở ra nhìn ra thánh tử phong cách. Bất quá, tính cách băng lãnh Hải Nguyệt, chẳng những không có phản cảm. Tương phản, tim đập nhanh vô cùng. Nhất là nhìn thấy, thánh tử giống như thần vương tầm thường khuôn mặt, cùng với cái kia một đôi sáng lạng như tinh thần, lại phá lệ người hai con ngươi lúc, nàng tim đập nhanh hơn. Nàng băng lãnh tâm, cũng giống như tại lúc này hòa tan. Tôn Thiên nhìn ra Âu Dương Hải Nguyệt câu nệ, cười nói, y Hải Nguyệt phong chủ, không cần khẩn trương. Hôm nay bản thánh tử, chỉ là tìm ngươi tới, tùy tiện tâm sự. Ân. Âu Dương Hải điểm thán một chút đầu, hỏi, ê thánh tử muốn cùng thuộc hạ trò chuyện cái gì? Tôn Thiên cười cười, nói, ê liền trò chuyện chút, ngươi Hải Vũ Phong sự tình a, theo ta được biết, Hải Vũ Phong tam đại gia tộc, phân biệt là Âu Dương gia, Lưu gia, cùng với Lý gia. Trước kia, ba cái gia tộc cũng là thay phiên làm Hải Vũ Phong phong chủ chi vị. Lần này, lão phong chủ lại đem phong chủ chi vị truyền thụ cho ngươi. Chắc hẳn ngươi cùng lão phong chủ áp lực cũng không nhỏ a. Âu Dương Hải Nguyệt nao nao, trên mặt lập tức lộ ra lo lắng nói, e đúng vậy, thánh tử, thuộc hạ áp lực thật không nhỏ. Nhưng thuộc hạ cũng đừng không có pháp thuật khác. Ta nếu không tiếp nhận người phong chủ này chi vị. Ta Âu Dương gia, sợ sẽ rất nhanh xuống dốc. Triệt để từ Hải Vũ Phong tiêu thất. Chương 219, Lưu Quang một cái chớp mắt, Hải Nguyệt thần phục. Úc! Vì cái gì nói như vậy? Tôn Thiên kinh ngạc mở miệng. Âu Dương Hải Nguyệt nói, ghê ta Âu Dương gia, bây giờ chỉ còn lại có Hải Nguyệt đầu này chủ mạch. Khác chi thứ, nhân tài điêu linh. Nhưng chính là chúng ta cái này chủ mạch, nhị đệ cùng lục đệ, thiên phú vô cùng có hạn. Thuộc hạ ba vị tỷ muội, mặc dù thiên phú không tầm thường. Nhưng mà cùng thuộc hạ một dạng, cũng là thuần âm thể chất. Tôn Thiên kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết cái gì là thuần âm thể chất. Quỳ gối trước người Tử Yên, chính là thuần âm thể chất. Đây là khó được song tu chi thể. Nếu đặt ở loạn thế ở trong, nắm giữ thuần âm thể chất nữ tử, thậm chí sẽ để cho gia tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Bởi vì một chút cường giả, thích nhất dạng này thể chất. Chụp tới làm lô đỉnh, cũng là thao tác thông thường. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê ta đại khái hiểu rồi ngươi ý tứ, ngươi nói là, nếu như ngươi không làm người phong chủ này, đem phong chủ chi vị nhường cho Lưu gia hoặc Lý gia. Như vậy, ngươi Âu Dương gia bốn vị tỷ muội, sợ là muốn gả cho hai nhà này người. Phải không? Âu Dương Hải Nguyệt điểm một chút đầu, nói e đúng vậy, vì củng cố Hải Vũ Phong, tam đại gia tộc thường xuyên thông gia, cái này cũng là Hải Vũ Phong các tổ tiên ước định. Bất quá, thánh tử nói sai rồi, hẳn là ba vị tỷ muội. Tam muội bây giờ đã có thuộc về. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y là cái kia Sở Huyền A. Ân. Âu Dương Hải Nguyệt điểm một chút đầu, cũng không kinh ngạc thánh tử biết người này. Tôn Thiên hỏi y cái kia Sở Huyền như thế nào? Có thể hay không giúp ngươi trung hưng Âu Dương gia? Hải Nguyệt thở dài, nói e Sở Huyền vốn là linh vực Sở gia trưởng tử. Sở gia đỉnh phong thời điểm, thực lực khổng lồ, cũng là thánh tông thế lực chi nhánh. Phụ thân trước kia lựa chọn cùng Sở gia thông gia, cũng là vì hy vọng, thông qua lần này thông gia củng cố ta Âu Dương gia địa vị. Nhưng ai biết, Sở Huyền cùng ta muội ước định hôn ước không lâu, Sở gia cấp tốc xuống dốc. Nhưng dù cho như thế, ta Âu Dương gia vẫn không có hủy đi hôn ước, chiêu Sở Huyền ở rễ. Phụ thân nguyên bản hy vọng, Sở Huyền có thể giúp đỡ trung hưng ta Âu Dương gia. Nhưng tiếc là, năng lực của hắn thực sự là có hạn. Rất im lặng. Thì ra là thế. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Kỳ thực, cơ hồ tất cả người ở rễ ngay từ đầu đều rất điệu thấp, bị người xem thường, hoặc là dứt khoát ẩn giấu thực lực. Từ Hải Nguyệt giảng thuật nhìn, giai đoạn này Sở Huyền cũng còn không có hiện ra người ở rễ năng lực. Hoặc có lẽ là, những thứ này Âu Dương gia người, còn không có nhận rõ ràng đây là một cái thần cấp người ở rễ. Cũng không biết, hắn là thánh tiên trùng sinh. nhưng đối với Tôn Thiên tới nói, lại là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhờ vào đó, hắn cũng có thể chèn ép cái này người ở rễ. Tôn Thiên mỉm cười, hướng về Âu Dương Hải Nguyệt nói, Hải Nguyệt phong chủ, nhìn ra, ngươi rất muốn chấn hưng ngươi Âu Dương gia. Ta chỗ này cho ngươi một cái cơ hội. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trân quý. Âu Dương Hải Nguyệt thân thể liền giật mình, hỏi, thánh tử, cơ hội gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, thần phục với ta, chân thành tại ta. Âu Dương Hải Nguyệt kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút nói, Hải Nguyệt đối với thánh tử, từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, không có dị tâm. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, Hải Nguyệt phong chủ, ngươi sai. Ta nói không phải chỉ cái này. Ta nói thần phục, là hy vọng ngươi cùng Tử Yên phong chủ một dạng. Tử Yên phong chủ. Âu Dương Hải Nguyệt nao nao, nhìn phía Tử Yên, chỉ thấy nàng giống một cái khôn khéo nữ bộc, quỳ gối trước mặt thánh tử, cho thánh tử xoa bóp. Cho dù là nàng nhìn lại lúc, Tử Yên cũng là khuôn mặt hơi hơi nóng lên, lại không có dừng lại. Lúc này, Tôn Thiên hướng Tử Yên duỗi ra ngón tay, Tử Yên dịu dàng đáng yêu mặt lộ ra lướt qua một cái xấu hổ thần sắc, tiếp lấy ngoan ngoãn theo mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thấy vậy, Hải Nguyệt chấn kinh, tiếp lấy khuôn mặt đỏ bừng, tim cũng phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Nàng hiểu rồi thánh tử dụng ý. Nàng lãnh nhược băng sương khuôn mặt, bắt đầu nóng lên. Tôn Thiên lại nói, ơi như thế nào, Hải Nguyệt phong chủ. Đây chính là ta đưa cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi giống Tử Yên phong chủ, hướng bản thánh tử thần phục, bản thánh tử cam đoan ngươi Âu Dương gia trường thịnh không suy. Từ nay về sau, bản thánh tử chính là thiên của ngươi. Bản thánh tử bảo kê ngươi, mà ngươi về sau, cũng chính là bản thánh tử người. Hải Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, nói, ê thánh tử. Ta. Hải Nguyệt mở miệng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, y không cần phải gấp gáp trả lời ta, ngươi có thể đi trở về cân nhắc mấy ngày. Hải Nguyệt lắc đầu, nói, ê thánh tử, thuộc hạ không phải ý tứ kia. Tôn Thiên hỏi, đó là ý gì? Hải Nguyệt mặt đỏ lên, cắn môi đỏ, nói, ê thuộc hạ nói, thuộc hạ. Nguyện ý. Hải Nguyệt là phong chủ, tuy là nữ tử, nhưng lý trí lớn hơn cảm tính. Chuyện này, từ lý trí đối đãi, nàng không có lý do cự tuyệt. Mặt khác, Cửu Dương thánh tử vẫn là thánh tông ở trong, vô số nữ tử tình nhân trong mộng. Hắn quyền thế ngập trời, dung mạo anh tuấn như thần vương. Vô số nữ tử muốn làm Cửu Dương thánh tử tình nhân mà không thể. Âu Dương Hải Nguyệt cũng không ngoại lệ. Lúc nửa đêm tỉnh mộng, Âu Dương Hải Nguyệt cũng thường xuyên mộng thấy Cửu Dương thánh tử, đem thánh tử xem như huyễn tưởng đối tượng. Cho nên, vô luận là lý trí vẫn là cảm tính, nàng cũng cự tuyệt không được thánh tử yêu cầu. Tôn Thiên nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, phát hiện đánh giá thấp mị lực của mình. Bất quá Tôn Thiên không ngại, tương phản trong lòng cao hứng. Nhân vật phản diện sinh hoạt, cho tới bây giờ đều đơn giản như vậy khoái hoạt, lại giản dị tự nhiên. Âu Dương Hải Nguyệt có thế nhanh như vậy làm ra lựa chọn, đó là không thể tốt hơn. Tôn Thiên nói, e đã như vậy, đến bản thánh tử tới nơi này. Là, thánh tử. Âu Dương Hải Nguyệt đứng lên, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên đánh giá Âu Dương Hải Nguyệt, nàng nắm giữ một đầu nhu thuận ngang eo tóc lam, chiều cao đại khái 170cm, dáng người yểu điệu, eo thon tinh tế, đùi ngọc thon dài, duyên dáng yêu kiều. Nàng lãnh nhược băng sương khuôn mặt tinh xảo không tì vết, mang theo đỏ ửng, mười phần động lòng người. Nàng cổ trắng như tuyết, xương quai xanh trong suốt như ngọc. Trước người đầy đặn, khoảng chừng 36 long. Nhìn xem nàng, Tôn Thiên trong lòng dâng lên 10 phần chinh phục dục. Phút chốc, Tôn Thiên nói, "Ê Âu Dương phong chủ, ngươi trinh tiết còn tại." Âu Dương Hải Nguyệt sững sờ, không nghĩ tới thánh tử ngay thẳng như vậy, lập tức đỏ mặt nói, "Y ân, thánh tử. Thuộc hạ cùng bất luận kẻ nào tại không có hôn ước. Từ nhỏ đến nay, cái này 22 năm, cũng không có bất luận cái gì bạn lữ, cũng không có người trong lòng. Thánh tử ngươi nhìn." Nói xong, Âu Dương Hải Nguyệt vén lên ống tay áo của mình, lộ ra trắng loãng cánh tay. Trong lòng của nàng rất xấu hổ, nhưng vẫn là đem ống tay áo treo chọc đến bả vai. Muốn hướng thánh tử chứng minh trong sạch của mình. Tôn Thiên nhìn một cái, phát hiện Âu Dương Hải Nguyệt trên bờ vai, có một vệt chu sa hồng, nhìn qua yêu diễm chói mắt, cũng thu hút ánh mắt người ta. Tôn Thiên kinh ngạc, nói tiếp, "Ê Hải Nguyệt phong chủ, ta nếu không có nhìn lầm, đây là thủ cung sa. Ân, thánh tử. Âu Dương Hải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Không tệ, bản thánh tử ưa thích. Tôn Thiên cười. Cũng không biết là nói ưa thích thủ cung sa, vẫn ưa thích băng thanh ngọc khiết Âu Dương Hải Nguyệt. Ngồi vào tới nơi này. Tôn Thiên lại vỗ vỗ chân của mình, còn nghĩ nghiệm chứng một sự kiện. Quỳ gối trước người Tử Yên ý thức được chủ nhân muốn làm gì, mặt đỏ lên, từ Tôn Thiên đứng trước mặt đứng lên, lui qua một bên. Âu Dương Hải Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, do dự phút chốc, liền tại Tôn Thiên ngồi trên đùi xuống dưới. Chương 220, mệnh trung chú định hồng nhan. Tiếp lấy, thân thể của nàng khẽ rung lên, trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng thêm động lòng người rồi. Âu Dương Hải Nguyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ đối với một cái nam nhân như vậy ngoan ngoãn theo, thậm chí ngồi vào trên đùi của hắn. Thế nhưng là, nàng cứ làm như vậy, nội tâm một mảnh xấu hổ. Tôn Thiên ôm chầm Âu Dương Hải Nguyệt eo nhỏ, lập tức không chút khách khí, đại thủ leo lên. Cái gì? Âu Dương Hải Nguyệt thân thể chạm điện rung lên. Con mắt của nàng trợn to, tim đập rộn lên đến mỗi phút 200 phía dưới, thần sắc xấu hổ đứng lên. Nhưng không có đem Tôn Thiên bàn tay heo ăn mặn đánh rụng. Đinh. Ngươi đối với Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Sở huyền khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy không ngoài sở liệu vang lên. Trùng phản diện trên mặt đã lộ ra cười. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán. Tiếp lấy hắn đối với cái kia sở huyền cũng là khinh bỉ. Rõ ràng là người ở rễ. Vốn nên thích một cái, chỉ thủ hộ trong lòng ánh trăng sáng. Nhưng mà từ nhắc nhở nhìn, cái này người ở rễ còn dự định nuôi cá. Bất quá, khinh bỉ về khinh bỉ. Tôn Thiên cũng cao hứng phi thường. Bởi vì ý vị này, hắn có thể thông qua Âu Dương Hải Nguyệt kiếm lấy số lớn tích phân, hơn nữa cắt giảm sở huyền khí vận. Tưởng niệm đến nước này, Tôn Thiên cười nói, "Ê Hải Nguyệt phong chủ, mặc dù ngươi thần phục ta, bất quá quá trình vẫn là muốn đi một chút." Âu Dương Hải Nguyệt hỏi, cái gì quá trình? Tôn Thiên lấy ra một phần khế ước chi thư, đặt ở trên mặt bàn, nói, nghe đây là khế ước chi thư, ký vào tên của ngươi. Từ đây lui về phía sau, cả đời này, ngươi cũng là bản thánh tử người. Nói xong, Tôn Thiên đem một cây bút đặt ở khế ước chi thư phía trên. Âu Dương Hải Nguyệt nao nao, cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn khế ước, liền nâng lên bút ở phía trên viết lên tên của mình. Nhưng Tôn Thiên ngăn trở nàng. Xem trước xong khế ước là thánh tử. Âu Dương Hải Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn lên khế ước, tiếp lấy nàng giật mình. Bởi vì, đây là một phần khế ước nô lệ. Một khi ký kết, nàng chính là người trước mắt vĩnh viễn nô lệ. Bất quá, Âu Dương Hải Nguyệt cắn môi đỏ mọng một cái, quyết định ký. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đối với Âu Dương gia tới nói, vẻn vẹn hy sinh một mình nàng. Liền có thể thu được vạn năm phù hộ. Đó là kiếm lời lớn. Huống chi, chính nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng mỹ như vậy thánh tử, nàng cũng nguyện ý phụng dưỡng hắn cả một đời. Âu Dương Hải Nguyệt cầm lên bút, ở phía trên viết lên tên của mình. Tiếp lấy, tiên cấp khế ước chi thư tản mát ra tia sáng. Một đạo xuất vào Âu Dương Hải Nguyệt mi tâm, một đạo khác xuất vào Tôn Thiên mỹ tâm. Một loại về linh hồn liên hệ. Từ Âu Dương Hải Nguyệt linh hồn truyền đến. Âu Dương Hải Nguyệt ý thức được, từ đó về sau, trước mặt như thần vương bình thường đều nam tử, chính mình cả đời chủ nhân. Mà nàng là linh hồn của hắn chi nô. Hắn bất kỳ yêu cầu gì, nàng cũng chỉ có thể tuân theo, mà không cách nào có một tí phản kháng. Hối hận sao, Hải Nguyệt? Tôn Thiên cười hỏi, giơ tay lên, dùng ngón tay điều khiển Hải Nguyệt mê người cánh môi. Âu Dương Hải Nguyệt mặt đỏ lên. Nói y không, thánh tử. Hải Nguyệt tâm cam tình nguyện. Tôn Thiên cười nói y vậy thì tốt rồi, từ nay về sau, ngươi kêu ta chủ nhân. Là, chủ nhân. Hải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút xấu hổ. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu vang dội, tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi cùng thiên mệnh chi tử Hồng Nhan Âu Dương Hải Nguyệt ký kết chủ phó khế ước chi thư, lệnh Âu Dương Hải Nguyệt biến thành nô bộc của ngươi. Đinh. Túc chủ thu được tích phân 100.000, thiên mệnh chi tử sở huyền khí vận âm 100. Đinh. Âu Dương Hải Nguyệt thần phục đề thăng. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười. Tiếp lấy, hắn lại thầm nghĩ, nghe từ hệ thống giới thiệu nhìn, một thế này Sở Huyền sẽ gặp phải rất nhiều hồng nhan. Không biết cái này Thánh Tông bên trong, ngoại trừ Âu Dương Nhược Hy cùng với Âu Dương Hải Nguyệt, còn có ai là hắn mệnh trung chú định hồng nhan? Không biết một đôi kia Âu Dương gia sinh đôi tỷ muội có phải hay không? Nghĩ tới đây, Tôn Thiên hỏi Y Hải Nguyệt. Ngươi ngoại trừ ta muội Âu Dương Nhược Hy, còn có một đôi song bào thai muội muội phải không? Âu Dương Hải Nguyệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thánh tử biết muội muội nàng sự tình, gật đầu một cái, nói khẽ y ân, chủ nhân. Tuyết Nhi, Sương Nhi, đích thật là một đôi song bào thai. Tôn Thiên hỏi kể các nàng ở nơi nào? Âu Dương Hải Nguyệt nói kể tứ muội, ngũ muội ngay tại Hải Vũ Phong. Bất quá, các nàng đây đang lúc bế quan, phải qua hai ngày xuất quan. Chủ nhân, muốn cho Hải Nguyệt triệu các nàng tới sao? Tôn Thiên cười cười, nói kể có quyết định này, bất quá tất nhiên đang bế quan, cái kia cũng không vội. Đêm nay, ngươi liền lưu lại ta chỗ này tốt. Âu Dương Hải Nguyệt mặt đỏ lên. Nàng tuy là xử nữ, nhưng thân là phong chủ, cùng với hai ngày nghỉ thế gia truyền nhân, nàng hiểu rất nhiều, tim phanh phanh nhảy, nói ê là, chủ nhân. Hải Nguyệt biết. Tôn Thiên lại hướng chính là Nhi cùng Lê Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ, nói ê chính là Nhi, Lê Nhi đại tỷ tỷ. Các ngươi cho Hải Nguyệt đổi một thân quần áo. Gợi cảm một điểm. Chính là Nhi cùng Lê Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ ê là, thánh tử. Chính là Nhi cùng Lê Nhi, mang tới gợi cảm quần áo. Âu Dương Hải Nguyệt mặt đỏ lên, ngay trước mặt Tôn Thiên đổi lại. Âu Dương Hải Nguyệt vốn là nắm giữ cao gầy mà ngạo nhân dáng người, mặc vào gợi cảm quần áo sau, càng thêm mê người. Một mực nhìn lại, càng nhìn đến rất nhiều chính năng lượng. Đinh! Ngươi để cho Âu Dương Hải Nguyệt ở trước mặt thay phục váy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra hài lòng cười. Tiếp lấy, trong tay hắn tia sáng lóe lên, một cái sáng chói chi vật xuất hiện ở trong tay, đưa cho Âu Dương Hải Nguyệt, nói ở Nguyệt Nô, đưa nó đeo lên, đây là ngươi nô tỳ tiêu chí. Là, chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, băng lãnh băng sương khuôn mặt, càng thêm đỏ thắm. Bởi vì, đây là một cái tề vòng. Bởi vì Âu Dương Hải Nguyệt chưa từng có từng đeo, dẫn đến nàng nửa ngày cũng không có đeo lên. Tôn Thiên lắc đầu, nói ê tới, ta giúp ngươi. Là, chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng xấu hổ. Nàng bước liên tục khẽ dời, đi tới Tôn Thiên trước mặt, lại đem tề vòng giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên ôm chầm Âu Dương Hải Nguyệt trắng như tuyết eo nhỏ, đưa nó đeo ở xinh xắn trên rốn. Nhìn xem sáng lấp lánh lộng lẫy, Tôn Thiên phi thường hài lòng, nhưng Âu Dương Hải Nguyệt xấu hổ đứng lên. Đinh! Ngươi tự mình giúp Âu Dương Hải Nguyệt đeo tề vòng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 2. Không tệ. Tôn Thiên mỉm cười, cũng không biết là đang khen ngợi Âu Dương Hải Nguyệt đeo tề vòng dáng vẻ, vẫn là tại tán dương thu hoạch của mình. Tiếp lấy Tôn Thiên, nói Y Hải Nguyệt, đi theo ta. Chủ nhân, làm cái gì? Âu Dương Hải Nguyệt hỏi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê ngươi nói xem. Là, chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt đi theo Tôn Thiên hướng phòng tắm mà đi. Chính là Nhi, Lê Nhi, Hạnh Nhi, Đào Nhi, cùng với Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư mặt đỏ rần. Rõ ràng, các nàng đều biết, thánh tử muốn làm gì. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Hải Nguyệt cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 2. Đinh. Ngươi cướp lấy nụ hôn đầu tiên Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 3. Đinh. Ngươi đối với Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 5. Đinh. Trước mắt Âu Dương Hải Nguyệt thần phục độ vì 5%. Túc chủ dự định là tuyển hạng 1, không hề làm gì, để cho Âu Dương Hải Nguyệt trở về. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tuyển hạng 2, cướp đoạt Âu Dương Hải Nguyệt trinh tiết. Hoàn thành ban thưởng, 10.000. Trong phòng, nhìn xem hai cái này tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy rất nhanh làm ra lựa chọn. Chương 221, tình cảm rã rích kiếm pháp. Nửa ngày sau. Đinh. Ngươi cướp lấy Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Thiên mệnh chi tử khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Phải chăng mở ra? Tôn Thiên kinh ngạc, nói ê mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tình cảm rã rích kiếm pháp. Tình cảm rã rích kiếm pháp, tiên cấp tam phẩm, nhân vật phản diện chuyên chúc. Túc chủ đầu tiên tu luyện kiếm pháp này. Sau đó bất kỳ cô gái nào cùng túc chủ cùng một chỗ tu luyện kiếm pháp này, đều đem dần dần rơi vào bể tình, không cách nào tự kềm chế. Còn có vật như vậy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp tu luyện. Lúc này, đã là sáng sớm, Tôn Thiên để cho Âu Dương Hải Nguyệt trở về, cáo tri nàng ngày mai lại đến tìm hắn. Tiếp đó, hắn hướng về Cửu Âm Phong phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, Tôn Thiên đi tới Cửu Âm Thánh Cung, tại Thánh Cung trong đại điện, gặp được Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao ngồi xếp bằng, ba búi tóc đen rủ xuống trên mặt đất, eo thon tinh tế, trước người cao ngất, yểu điệu trên thân thể mặc phong hoa nghê thường bảo y, trên thân tản ra nhàn nhạt quang hoa. Phía sau của nàng, còn đứng thẳng hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ. Lúc Tôn Thiên bước vào Cửu Âm Thánh Cung, Tần Thánh Giao chậm rãi mở mắt. Hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ con mắt cũng phát sáng lên. Thiên nhi, ngươi đã đến. Tần Thánh Giao môi mỏng khẽ mở, ôn nhu mở miệng. Thấy được Tôn Thiên trong ngực ôm nồng tình hoa hồng, trên mặt đã lộ ra một vòng ý xấu hổ. Ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên cười gật đầu, cho lui hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ. Tiếp lấy, hắn đi tới Tần Thánh Giao trước mặt. Hắn đem nồng tình hoa hồng đưa cho Tần Thánh Giao, nói kẻ sư tôn lão bà, bó hoa này cho ngươi. Cảm tạ thiên nhi. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, hỏa hồng sắc hoa hồng để cho trong lòng của nàng, dâng lên nồng tình mật ý. Nàng tuyệt thế như tiên trên gương mặt nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, nhận lấy nồng tình hoa hồng, ôm vào trong ngực, lại giận trách nhìn Tôn Thiên một cái nói, kẻ thiên nhi, ai bảo ngươi gọi như vậy vi sư? Bị người nghe được làm sao bây giờ? Tôn Thiên cười hì hì tại ngồi xuống bên người Tần Thánh Giao, đưa tay ôm chầm eo thon của nàng, nói, kẻ yên tâm đi, sư tôn lão bà. Đây là Thánh Cung đại điện, sẽ không có người nghe được. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, nói y nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, biết không? Biết. Tôn Thiên cười gật đầu, biết Tần Thánh Giao đối với cái này nhìn rất nặng. Đinh. Ngươi đưa Tần Thánh Giao một chùm nồng tình hoa hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Nồng tình hoa hồng phát huy tác dụng, Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm hai lần đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lại hôn một cái Tần Thánh Giao gợi cả môi anh đào, hỏi e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi hôm nay bảo ta tới, là truyền thụ cho ta công pháp sao? Tần Thánh Giao gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói kệ thiên nhi, vi sư là dự định truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp. Bất quá, bộ công pháp kia, vi sư trước mắt còn không có. Cần ngươi cùng một chỗ, mới có thể sáng tạo ra. Ân. Tôn Thiên không rõ ý tứ Tần Thánh Giao. Tần Thánh Giao liếc Tôn Thiên một cái, thánh khiết như tiên khuôn mặt, trở nên đỏ bừng. Thiên nhi, ngươi sợ là không biết. Thì ra ngươi tu luyện Cửu Dương Tiên Quyết cùng vi sư tu luyện Cửu Âm Tiên Quyết, thuộc về cùng một bước công pháp. Nó tên đầy đủ gọi là Cửu Âm Cửu Dương Thánh Tiên Quyết. Là một bộ tiên cấp đỉnh cấp hai ngày nghỉ pháp. Trước kia, ta Âm Dương Thánh Phong Tiên Tổ, đem bộ công pháp kia, cắt chém thành hai bộ tiên cấp công pháp. Chém tới hai ngày nghỉ bộ phận, nhưng cũng làm cho công pháp cấp bậc rơi xuống. Trở nên không có cường đại như vậy. Bây giờ làm sư, muốn cho bộ công pháp kia khôi phục. Như vậy ngươi cũng có thể trở nên mạnh hơn. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nghe hiểu Tần Thánh Giao ý tứ, nói ê không nghĩ tới, Cửu Dương Tiên Quyết cùng Cửu Âm Tiên Quyết, còn có dạng này lai lịch. Lại đến từ một bộ hai ngày nghỉ công pháp. Bất quá, sư tôn tiểu tỷ tỷ, muốn làm sao khôi phục. Tần Thánh Giao khuôn mặt lập tức đỏ bừng, khẽ mở gợi cảm cánh môi nói ghê cần, âm dương tương tế. Thông qua âm dương tương tế, tại dựa vào âm dương pháp tắc, mới có thể chậm rãi đem bộ công pháp kia bổ tu. Cái này cần thời gian, cũng cần ngươi ta. Cố gắng. Nói đến đây, Tần Thánh Giao âm thanh nhẹ đi nhiều. Trong nội tâm nàng xấu hổ. Nhưng mà, vì mến yêu đồ nhi trở nên mạnh hơn, vẫn là nói ra. Tôn Thiên con mắt trợn to, hiểu rồi Tần Thánh Giao ý tứ. Tiếp lấy mặt, hắn trên gương mặt tuấn tú, thần sắc trở nên có chút hưng phấn. Thánh Giao tiểu thư tỷ, công pháp này đã vậy còn quá thần kỳ, trước đây truyền thụ cho ta cửu âm tiên quyết, sẽ không phải đã sớm suy nghĩ xong, muốn khôi phục bộ công pháp kia đi. Tần Thánh Giao khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, hàm chứa ý xấu hổ ánh mắt, liếc Tôn Thiên một cái, nói ghê Thiên Nhi, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đem vi sư xem như người nào? Khi đó vi sư tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Vi sư, chỉ là đơn thuần muốn cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Là bây giờ, vi sư đã cùng ngươi cùng một chỗ. Cho nên, cửu âm nữ đế nắm giữ kinh khủng tuyệt luân tu vi, mà ở trước mặt đệ tử yêu mến, biểu hiện giống như rơi vào võng tình nữ tử. Tôn Thiên vừa nắm chặt Tần Thánh Giao mềm mại tay nhỏ, cười nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta và ngươi đùa giỡn. Đã như vậy, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Đệ tử không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi bổ tu bộ công pháp kia. Tần Thánh Giao khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng trắng Tôn Thiên một mắt, nói y không thể ở đây, bổ tu bộ công pháp kia, cần một cái tuyệt đối hoàn toàn hoàn cảnh. Dạng này a. Ân. Tần Thánh Giao mở miệng, đang nói muốn dẫn Tôn Thiên đi mật thất. Tôn Thiên lại cười nói, y đã như vậy, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Tần Thánh Giao tò mò hỏi. Tôn Thiên nắm Tần Thánh Giao mềm mại tay, nói ê ngươi phóng khai tâm thần, đệ tử dẫn ngươi đi. Hảo. Đối với đệ tử yêu mến, Tần Thánh Giao là tuyệt đối tín nhiệm. Tần Thánh Giao buông ra tâm thần, một giây sau, nàng nhìn thấy cảnh tượng chung quanh biến hóa. Rõ ràng phía trước một giây, còn tại cửu âm thánh cung đại điện. Nhưng mà một giây sau, đi tới một cái linh vụ tràn ngập, hoa tươi khắp nơi thế giới. Đây là một chỗ đỉnh núi. Dõi mắt nhìn ra xa mà đi, Tần Thánh Giao thấy được mờ ảo như khói lại rộng lớn thủy vực. Linh lực nồng đậm, liền phản phất đi tới tiên cảnh. Tần Thánh Giao giật mình, ơ Thiên Nhi, đây là nơi nào? Là động phủ của ngươi bảo sao? Cửu âm nữ đế nắm giữ phong phú lịch duyệt, trước tiên ngờ tới đây là động phủ bảo. Thánh Giao lão bà, không sai biệt lắm. Tôn Thiên mở miệng cười, dự định đằng sau lại cùng nàng nói hạt giống thế giới chuyện. Tần Thánh Giao khuôn mặt ửng đỏ, ê Thiên Nhi, ngươi lại xưng hô như vậy vi sư. Tôn Thiên cười hì hì nói, ở đây chỉ chúng ta hai cái. Ân. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt đã lộ ra một vòng đỏ bừng, đẹp kinh tâm động phách. Nhìn xem Tần Thánh Giao bộ dáng, Tôn Thiên không nhịn được ôm chầm eo thon của nàng, tiếp đó hướng về phía nàng kiều diễm môi đỏ hôn tới. Ngô, Thiên Nhi. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, không có đem Tôn Thiên đẩy ra. Bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Nội tâm của nàng sớm đã vì ái đồ rộng mở. Ngay tại trên đỉnh núi, Tần Thánh Giao cùng đệ tử yêu mến hôn nồng nhiệt đứng lên. Chương 222, ta che lên. Đinh. Ngươi hôn lấy Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi hôn Tần Thánh Giao đồng thời, còn đối với Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.